Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2162. Chương 2162. Microsoft muốn không được. Kiên trì tiếp thì có hy vọng. Hoa Quang chỉ cần có thể theo ở Intel là được. Nói không thể một ngày kia sẽ tới khúc cua vượt qua. Trình Công bây giờ ở Thẩm Quyến Hoa Quang chip công tác. Cách khá xa liền Vạn Phong liền không biết bọn họ hạ một đời chip hoặc là Hoa Quang số 2 cái thứ. Ba bản thăng cấp nghiên cứu tới trình độ nào? Mặc dù Hoa Quang số 22 cái bản thăng cấp vốn chip đã không thuộc về Pentium 1 thứ 5 cái phiên bản, nhưng là Vạn Phong biết Hoa Quang chip và Intel vẫn là so sánh không bằng. Người ta dẫu sao chơi mấy chục năm, mà Hoa Quang chip bây giờ mới chơi 10 năm cỡ đó. Thật giống như vẫn chưa tới 10 năm. Bất quá Thẩm Quyến bên kia năm ngoái thu nhận sinh viên công tác làm không tệ. Từ Thượng Hải và Quảng Đông tỉnh tổng cộng thu nhận 800 nhiều tên chất bán dẫn phương diện đại học người tốt nghiệp khóa này. Trong đó tiến sĩ thạc sĩ tỷ lệ vậy lớn vô cùng. Có thể như thế nói đi năm Quảng Đông tỉnh tốt nghiệp và đến Thẩm Quyến cầu chức vùng khác sinh viên. Chất bán dẫn phương diện có một nửa đều là bị Hoa Quang và Hoa Huy đoạt đi. Nhưng là cái này nhất thế đến bây giờ Pentium 2 vậy không đẩy ra tới. Intel ban bố tin tức gọi Pentium 2 dự trù muốn năm 98-3 năm mới có thể đẩy ra. Thấy không, cái này thì chỉ hoãn đối phương là tháng đưa ra thị trường thời gian. Cái gọi là một bước chậm rãi bước bước chậm. Intel tiếp theo cải tiến tốc độ càng ngày sẽ càng chậm. Phỏng đoán lại còn 2-3 tuổi Tác Quang nói không chừng liền vượt qua Intel. Dựa theo trước mắt phát triển khuynh hướng, Microsoft cho dù không chết vậy được lột một lớp ra. Vạn Phong quyết định đốc thúc một chút Tần Quang Huy và Hứa Mỹ Lâm hai cái đoàn đội. Mau sớm cầm ra Hoa Quang 97 đến tiếp sau này phiên bản. Nếu như có thể qua sang năm hoặc là năm sau đẩy ra mới hệ thống thao tác phiên bản, Microsoft trên căn bản sẽ chết vểnh mông lên. Cái này Vạn Phong liền không lo lắng. Netscape là dựa vào Hoa Quang hệ thống mới quật khởi. Ở chính nó mài không phát ra được mới hệ thống dưới tình huống. Mình chỉ cần cắt mất nó hệ thống quyền sử dụng nó liền sẽ ngã xuống. Đây chính là giang hồ tục xưng thẻ cổ lớn. Ở nó đại bản doanh nước Mỹ, nếu như nó chết sợ là đều không sẽ văng lên một chút đợt sóng. Nước Mỹ mỗi ngày có nhiều công ty mới ra đời cũng có nhiều công ty cũ chết đi. Căn bản không cái gì kỳ quái. Nếu như Microsoft chết, đối với Vạn Phong mà nói cái này không thí tại một cái sấm sét giữa trời quang giống vậy tin vui. Lần trước đời TQ có nhiều ít xí nghiệp bị nước Mỹ mắc liền cổ lớn. Bây giờ Vạn Phong cũng có đối với chúng thẻ cổ lớn tư cách. Trừ PC màn hình bên ngoài, điện thoại di động hệ thống thao tác cũng muốn bắt chặt. Đến 3G Internet thời kỳ, Vạn Phong hy vọng Hoa Quang điện thoại di động sẽ cần đến điện thoại di động màn hình. Lên một đời năm 97 tháng 5, Pentium 2 liền chính thức đẩy ra. Microsoft chết là Vạn Phong tâm nguyện. Nếu như Intel cũng đã chết vậy thế giới này thì càng tràn đầy ánh mặt trời. Bất quá lúc này Intel vậy không được tốt lắm qua. Chính là người Mỹ cũng không biết Microsoft sẽ là tương lai khổng lồ. Nếu như Microsoft chết, ở lĩnh vực này quật khởi chính là Netscape. Bởi vì cướp người Ân Chấn Phi còn ở trong điện thoại đối với cái này Vạn Phong ngã một bụng nước. Đáng, dĩ nhiên Vạn Phong an ủi là an ủi. Xoay mặt cướp người thời điểm một chút không mềm tay. Bọn họ và Hoa Uy cam kết qua không lẫn nhau đào đối phương góc tường. Lại không cướp đi nơi nào trêu người. Chẳng lẽ đi đào bên trong tinh góc tường nha? Hoa Uy cái này 2 năm phát triển tình thế liền có chút nhanh mạnh. Bây giờ chẳng những trải Đông Bắc 3 tỉnh và nội môn tỉnh 2G Internet. Năm nay thu đông quý bắt đầu trải mới Cam Ninh mấy cái này xa xôi tỉnh khác. hơn nữa giấu tỉnh Tây và quý tỉnh Tứ Xuyên cơ chạm trải nhiệm vụ bọn họ vậy nhận. Huawei chẳng những ở trong nước điên cuồng xây cơ chạm, còn cầm cơ chạm xây đến nước ngoài đi. Ở Trung Đông vài quốc gia và Nga đã lấy được cơ chạm xây dựng tư cách. Xem nhất lãng vài cái thành phố lớn đã xây dựng không thiếu cơ chạm. Không thể không phục, Huawei người tinh thần khai thác quả thật lợi hại. Năm 2003 3G Internet khai thông. 2G còn có 5-6 năm sống sót thời gian. Huawei nhân viên kỹ thuật đã bắt đầu tiến hành 3G Internet tiêu chuẩn nghiên cứu kế hoạch. Dĩ nhiên có thể hay không nghiên cứu thành công, có thể hay không bị quốc tế áp dụng vẫn là không biết. Năm 98 mùa xuân là ngày 28 tháng 1. Đây là thập niên 90 số ít ở một tháng qua mùa xuân một trong. Nguyệt Tuệ tiếp nhận Trường Phong ảnh nghiệp Hồng Kông bộ phận sau quản lý chức vị sau đã bắt đầu. Bắt tay lập ra điện ảnh như nước lưu niên chủ tính. Rốt cuộc là ở Hồng Kông điện ảnh và truyền hình vòng lăn lộn qua. Nàng đối với buôn bán điện ảnh hiểu so Trương Tuyền đi sâu vào rất nhiều. Bây giờ nàng trên căn bản đã coi như là và Trương Tuyền Loan Phượng lăn lộn. Đối với các nàng loại này tựa như vợ tựa như thiếp quan hệ đã thấy có lạ hay không. Căn cứ Trương Tuyền cái phim này bản bên trong câu chuyện nguyên hình. Nàng gia nhập một ít buôn bán nhân tố. Chính là một ít đánh nhau hí. Những thứ phim này còn thật không phải là giả dối. Ví dụ như ban đầu Vạn Phong mang Trương Tuyền từ trường học thao trường bên trong phá vòng vây cảnh. Diễn chính là chuyện thật mà. Đoạn này coi như là một cái cao trào nhỏ. Muốn trọng điểm vượt trội đi ra. Muốn chế tạo mâu thuẫn, chế tạo nam chính bị một ít tổn thương. Như vậy mới có thể làm cho nữ chủ quyết một lòng yêu nam chính. Nguyệt Tuệ một phen giảng giải trực kích Trương Tuyền cánh cửa lòng. Ban đầu nàng tốt phải thì phải từ buổi tối kia đối với Vạn Phong quyết một lòng. Nên mảnh diễn viên cũng đã nói xong hợp đồng. Trung Trần Thao vậy tiếp nhận hợp đồng. Bây giờ đang ở cùng kịch bản sau khi hoàn thành. Năm sau liền mở máy. Bởi vì và Lưu Đức Hoa hợp tác Thiên Địa Hùng Tâm lấy được tốt thành tích. Năm 98 Nguyệt Tuệ còn nhận được một cái đổ hiệp 1999. Vua Bịp 99, cuốn vở, nàng chuẩn bị tiếp tục mời Lưu Đức Hoa ra diễn. Vạn Phong đồng ý cái này cuốn vở, nhưng là cái này cuốn vở tại nội địa diễn ra có khả năng không lớn. Cho nên cũng chỉ đừng hy vọng xa vời có thể có nhiều ít hoa hồng. Bởi vì năm 97 để bắt đầu thị trường chứng khoán phòng thành phố ngã xuống nguyên nhân. Năm 98 Hồng Kông giới điện ảnh đã bắt đầu thuộc về tung tích bên trong. Phòng bán vé hạng nhất Phong Vân, Hùng Bá Thiên Hạ vậy ước chừng lấy được hơn 40 triệu phòng bán vé. Cái này cùng mấy năm này phòng bán vé hạng nhất cũng qua 50 triệu hình thành so sánh rõ ràng. Nguyệt Tuệ còn ăn mặc vợ mới đồ đỏ. Cơ hồ mỗi ngày và Trương Tuyền ở chung một chỗ. Đối với Trương Tuyền nhô lên bụng tràn đầy hâm mộ. Ta lúc nào bụng cũng có thể gồ lên tới. Nguyệt Tuệ vậy 30. Dĩ nhiên hy vọng thật sớm có cái bảo bảo. Số tuổi càng ngày càng lớn. Sản xuất cũng chỉ càng thêm không dễ dàng. Bụng người gồ lên tới làm sao còn quay phim. Có em bé ta còn vỗ cái giám hí. Để cho lão Dương nuôi ta. Vậy cũng không được, nhà chúng ta cầm thú thường xuyên treo ở ngoài miệng nói chính là đại gia không nuôi người nhàn rỗi. Trời ạ, chính là nói cho ta nghe. Nguyệt Tuệ cười, ngươi liền sau lưng sắp xếp Vạn Tổng. Ta mới không tin Vạn Tổng sẽ đối với ngươi nói như vậy đâu. Ta đã nhìn ra, đừng xem hắn đối với hai ngươi có lúc rất hung, nhưng trong lòng đặc biệt cưng chiều hai ngươi. Ta có một vấn đề lão không làm rõ trắng. Ngươi và Loan tỷ là làm sao chỗ tốt như vậy? Trương Tuyền cười hắc hắc vậy không trả lời. Liên quan đến Loan Phượng sự việc nàng được có chút cố kỵ. Không thể đều nói ra. Loan Phượng sẽ đánh nàng. Mặc dù đánh ngược lại không đau. Nhưng là nàng gãi kéo kẹt ổ gãi lòng bàn chân sẽ để cho người không chịu nổi. Nàng lại không làm lại nàng.